Tổng tài, anh sai rồi. Chương 52, quyến rũ Lost. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó, cách cổ lạc trở nên rất lạ. Cô lấy lý do buồn chán nên đã bảo với Lost mua cho cô một chiếc điện thoại mới. Ban đầu, Lost không muốn cô có liên lạc với bất cứ ai, nhưng thấy vẻ mặt buồn đó hắn lại không nỡ. Thực ra, cách cổ lạ biết rằng trí nhớ của bản thân ngày càng tệ. Chính vì vậy mà ngày nào cô cũng ghi chép và quay video lại. Nhỡ sáng hôm sau cô mà quên thì vẫn có thể biết được kế hoạch ngày hôm qua của mình. Chính vì vậy mà cô luôn giữ điện thoại bên mình không rời nửa bước. Tối hôm đó, cách cổ lạc can đảm mặc một chiếc váy ngắn ren màu đỏ. Nhân lúc mọi người không để ý, cô lẻn vào phòng ngủ của Lost. Đợi khi Lost vừa trong phòng tắm đi ra, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn vào cũng mê mẩn. Cách cổ lạc bất ngờ ôm lấy thắt lưng của hắn từ phía sau. Cơ thể của hắn cứng đờ mấy giây, cách cổ lạ vùi mặt vào lưng của hắn, tay lại càng siết chặt hơn. Cổ lạc, cô, Lost gỡ tay của cô ra rồi quay người lại. Thân thể trắng nõn mảnh mai ẩn hiện qua lớp váy mỏng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt khi hắn nhìn vào gương mặt của cô, lại càng bị hớp hồn hơn. Lost ngây ngốc đưa tay chạm lên bên má của cô, dần dần hắn cúi xuống. Môi hai người chỉ còn cách một chút xíu, cách cổ lạc nhanh chóng lấy tay chặn miệng hắn lại. Tay cô vòng qua cổ của hắn, hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể cô khiến cổ hắn bất giác khô nóng. Đêm nay, tôi có thể ở đây với anh không? Nghe được những lời này, Lost rất kích động. Hắn mạnh bạo ôm lấy cô rồi cúi xuống hõm cổ của cô hít một hơi sâu. Tôi rất vui, vậy anh yêu tôi hay yêu gương mặt của tôi? Tôi yêu gương mặt của em. Hắn đang mải chìm trong sự vui sướng mà không biết rằng bản thân vừa lỡ lời. Cách cổ lạc bất giác nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Cho đến khi Lost ôm cô đến bên giường, định cởi chiếc váy mỏng trên người của cô ra, cách cổ lạc chợt đưa ra lời đề nghị. Anh có muốn uống một chút rượu không? Rượu, sẽ kích thích hơn đấy. Thấy hắn không trả lời, cô biết chắc chắn rằng hắn đã đồng ý, chính vì vậy cô lập tức hôn nhẹ một cái lên má hắn rồi lấy hai ly rượu mà mình chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn cạnh đó đưa cho hắn một ly. Mà Lost hoàn toàn bị cách cổ lạc quyến rũ nên hắn không ngần ngại mà cầm ly rượu trên tay cô uống cạn cả ly. Sau đó, Lost ném chiếc ly xuống chiếc thảm dưới đất rồi cởi chiếc váy trên người cô. Còn đang định cởi nút thắt cuối cùng, đầu óc của Lost có chút mơ hồ không rõ ràng. Hắn cố gắng mở to mắt để bản thân thanh tỉnh, cuối cùng không thể chịu đựng được mà ngã bất tỉnh lên người cô. Lost, anh sao vậy? Có lay mãi hắn cũng không tỉnh lại, khóe miệng của cách cổ lạc chợt cong lên. Cô đẩy cơ thể cường tráng của Lost sang một bên rồi nhanh chóng mở ngăn kéo tủ lục tìm thẻ riêng. Theo như nhiều ngày ở đây, cô phát hiện ra rằng bản thân không thể ra ngoài khi chưa được sự cho phép của Lost. Mà để bảo vệ canh gác thông qua, cô buộc phải lấy được tấm thẻ đen của Lost. Bây giờ mà tự dưng tiếp cận hắn sẽ bị nghi ngờ ngay, chính vì vậy cô mới đánh cực liều mạng quyến rũ hắn để cho hắn uống thuốc ngủ. Thở hắt ra một hơi, cách cổ lạc nhanh chóng mở tủ đồ của Lost ra lấy một chiếc áo sơ mi to của hắn mặc vào. Sau đó, cô quấn thêm một chiếc thắt lưng khiến chiếc áo sơ mi giờ đã trở thành một chiếc váy dài đến đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cầm thẻ đen mở cửa đi ra ngoài. Thu xếp mọi thứ xong, cô rẽ qua phòng của Nhiếp Lạc Giật lôi thằng bé theo rồi đi ra cổng. Quả như cô dự đoán, đám áo đen đứng gác bảo cô đã có sự đồng ý của Lost chưa? Cách cổ lạc đưa thẻ đen cho tên áo đen đó rồi thành công vượt ải. Cô cầm chiếc túi sách đựng tiền mặt trên tay, rồi bắt một chiếc taxi đi đến sân bay. Theo như cô dự tính, còn khoảng 2 giờ nữa thuốc sẽ hết tác dụng. Như vậy, khi Lost tỉnh lại phát hiện cô rời đi rồi thì hắn cũng sẽ chẳng thể nào bắt cô lại được. Đơn giản là khi đó, cô và thằng Hoắt con Nhiếp Lạc Giật đang ở trên máy bay lên đường sang Trung Quốc rồi, thủ tục đã xong, quý khách hãy đi gửi đồ rồi chờ khoảng 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Nhân viên bán vé vui vẻ cười nói với cô. Cách cổ lạc hài lòng gật đầu rồi cùng với Nhiếp Lạc Giật đi vào bên trong phòng chờ. Vì mua vé đi ngay chuyến này mà cô đã tốn một khoản tiền kha khá. Đợi sang nước khác rồi cô sẽ nghĩ cách kiếm tiền sau. Còn đang suy nghĩ, Nhiếp Lạc Giật đột nhiên hỏi cô. Hộ chiếu chị lấy ở đâu vậy? Tôi thuê chuyên gia làm giả giấy tờ. Chị được lắm, lại còn có thể qua mặt được nhân viên an ninh ở sân bay quốc tế. Hết cách rồi, muốn trốn thì phải liều thôi. Hai người nhìn nhau bật cười, bọn họ đã sắp có một cuộc sống mới. Quả như cách cổ lạc dự đoán, khi Lost tỉnh dậy thì điên tiết cho tất cả thuộc hạ đi tìm kiếm cô và Nhiếp Lạc Giật. Hắn tức đến nỗi đập vỡ bất cứ thứ gì hắn thấy ngứa mắt trong biệt thự. Hắn đã giữ gương mặt của cách cổ lạc như vậy mà cô dám bỏ đi. Thưa ngài, theo như thông tin chúng tôi được biết, cách tiểu thư đã đến sân bay. Vừa vặn chuyến bay cất cánh được khoảng 1 tiếng rưỡi trước. Trốn sao, không gì có thể ngăn cản được tôi cả. Một khi Loss này muốn thứ gì đó, thì chắc chắn sẽ phải có được. Cách Cổ Lạp muốn trốn, tôi sẽ tự tay bắt cô ta lại rồi chặt chân của cô ta đi. Cách Trương.